Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244 đại ca sa đọa. Quý tình nhăn chặt mi, hiển nhiên không nghĩ tới nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn lan đoá đoá. Cư nhiên sẽ như vậy nhanh mồm dẻo miệng, dầu muối không ăn, Quân Thịnh còn tưởng nói cái gì nữa. Câu chuyện bị Quân Việt lạnh giọng đánh gãy, nếu nhị thúc hôm nay là đến thăm Quân Dục. Vậy không cần đi quản không nên quản sự, nói không nên lời nói, Quân Thịnh cương mặt, giật giật môi, muốn nói cái gì đó. Trung Quy không dám lại nói xuất khẩu, Quý Tình vừa thấy tình huống này. Há mồm liền tưởng nói chuyện, Quân Việt, chúng ta cũng chỉ là vì ngươi, cái kia hảo tự còn chưa nói xuất khẩu. Quân Việt một cái lạnh lẽo ánh mắt quét lại đây. Quý Tình lại là bị cái này ánh mắt xem đến theo bản năng run lên. Quý Phỉ Phỉ từ đầu tới đuôi cũng không dám nói chuyện, chỉ là dùng oán độc tầm mắt cố ý vô tình nhìn về phía ghé vào Quân Việt trên người. Nhàm chán đánh ngáp lan đoá đoá, cô dượng đối mặt Quân Việt cũng không dám nói chuyện. Nàng lại có cái gì tư cách mở miệng nói chuyện đâu. Thời gian không còn sớm. Nhị thúc nhị thẩm, đi thong thả không tiễn, Quân Việt trực tiếp hạ lệnh trục khách. Quản gia đã đi tới, đối với bọn họ là một cái thỉnh thủ thế, Quân Thịnh cùng Quý Tình sắc mặt đều phi thường khó coi. Lại vẫn là đứng dậy, đi theo quản gia đi ra ngoài, Quý Phỉ Phỉ không cam lòng cắn cắn môi. Theo ở phía sau cùng đi ra ngoài, Lan đoá đoá chán đến chết nắm Quân Việt vạt áo chơi. Đem hắn ngực thượng vạt áo trào ra từng đạo nếp uốn, đột nhiên nàng phát giác trong đại sảnh an tĩnh. Ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu lên, mới phát hiện Quý Tình bọn họ đã không còn nữa. Gì? Bọn họ đi rồi, người cũng quá chỉ độn đi, nhân gia đều đi đã lâu. Quân Dục nhịn không được nói, Lan đoá đoá tủng tủng mũi. Không vui nói, ta mới không trì độn, Quân Việt hắn khi dễ ta, mỗ tiểu nữ hoa chu đỏ bừng cái miệng nhỏ. Thanh Thúy cáo trạng, Quân Việt phi thường hưởng thụ tiểu nữ hoa gần như làm nũng bộ dáng. Mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm nàng đô khởi thủy nhuận cái miệng nhỏ, tâm niệm vừa động. Nâng lên nàng cằm, thiển mổ một ngụm, ngồi ở bên cạnh Quân Dục tức khắc đánh cái run. Chỉ cảm thấy chính mình cả người nổi da gà đều đi lên, này này này. Tú ân ái cũng phân một chút trường hợp hảo sao. Hắn cái này đại người sống còn ở nơi này hảo sao, như vậy không coi ai ra gì làm loại này thân mật. Hành vi, thật sự hảo sao, đây là ngươi đối đãi đại tẩu thái độ sao. Chiếm tiện nghi mỗ nam nhân ngẩng đầu lên, sâu kín liếc Quân Dục liếc mắt một cái, Quân Dục. Ngoặc kép, xong rồi, nhà hắn giống như cao lãnh chi hoa đại ca sa đoà. Hiện tại hoàn toàn là bị lan đoá đoá cái này tiểu nha đầu nắm cái mũi đi, về sau chú ý ngươi lời nói. Nếu không ta sẽ suy xét, muốn hay không đưa ngươi đi huấn luyện lễ nghi, Quân Dục. Đại ca, không đến mức đi, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta, đại tẩu. Hẳn là cũng sẽ không tức giận đi, Quân Dục nhắm mắt lại kêu một tiếng đại tẩu, Quân Việt cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực nhuyễn manh manh một đoàn tiểu gia hòa. Nhiều đóa, sinh khí sao, Quân Dục tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm lan đoá đoá. Hắn xem như đã nhìn ra, lúc này chỉ cần lan đoá đoá nói một câu sinh khí. Hắn một giây sẽ bị nhà mình đại ca tước. Lan đoá đoá giảo hoạt cười. Sau đó bẹp miệng gật gật đầu. Ân nào, nhưng sinh khí đâu? Quân Việt sao lại nhìn không ra lan đoá đoá đáy mắt kia mạt nghịch ngợm ý cười. Trong lòng biết nàng bất quá là tưởng đậu đậu Quân Dục mà thôi. Quân Dục nghe được nàng câu kia. Sinh khí, tâm đều lạnh nửa thanh. Nhà hắn đại ca, sa đọa, đã không phải hắn nhận thức cái kia đại ca. Hắn này vừa trở về, không chừng lại sẽ bị phái đến cái nào thâm sơn cùng cốc đi. Lan Đoá Đoá nhìn Quân Dục vẻ mặt khổ bức bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Khó trách Mộc Mộc trước kia nói nàng sẽ thường thường tấu đến Quân Dục mặt mũi bầm dập. Nguyên lai khi dễ Quân Dục tốt như vậy chơi a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.